Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, ngoài ý muốn quyết chiến. Trình Giảo Kim nghe ha ha cười nói, Đại Tông Sư lại như thế nào? Trên chiến trường đại quân mới là vương đạo, Đại Tông Sư cũng không phải vô địch thiên hạ, Mật Công cũng là Tông Sư, đến lúc đó có Mật Công xuất thủ nâng. Theo thành mà thủ, sợ cái trứng, Giảo Kim lời này có lý. Đại Tông Sư chỉ đại biểu tuyệt thế vũ lực, nhưng ở trên chiến trường Đại Tông Sư chỉ có thể dùng để đoạt quân trảm tướng. Chúng ta chỉ cần cẩn thận ứng đối liền có thể. Trình Giảo Kim nói cho hết lời liền có người ứng hòa. Còn có người nói ra, đúng vậy a, nếu như Đại Tông Sư có thể thay đổi chiến tranh kết cục, chúng ta sớm đã bị diệt, cái nào dùng chờ tới bây giờ? Đám người ngươi một lời ta một câu, rất nhanh để Lý Mật trong lòng không nhiều một tia lo lắng biến mất. Liền ngay cả Thẩm Lạc Nhạn cũng là như thế ý nghĩ. Chỉ là làm quân sư, Thiên Tính chú ý cẩn thận để nàng nhắc nhở câu, Mật Công không nên tùy tiện cùng nó đấu tướng, trước chúng ta theo thành mà thủ, không muốn tùy ý xuất chiến. Lý Mật nhẹ gật đầu biểu thị biết, liền cùng thủ hạ thương nghị chiến thuật, nếu để cho Diệp Thần nghe được bọn hắn đang nghị luận như thế nào đối phó mình, hắn chỉ sợ muốn cười to ba tiếng. Tam Luận Tông trận chiến kia kết quả cũng không có truyền tới. Lúc ấy ở đây ngoại trừ Phật Môn Tông Sư, cũng chỉ có Vô Sinh Kiếm Thánh, Ninh Đạo Kỳ cùng Sư Phi Huyên. Bọn hắn đều không có nghĩa vụ đem chiến đấu kết quả truyền tới. Ngoại nhân chỉ có thể bằng chiến hậu tình huống đến phỏng đoán. Diệp Thần cùng Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng đem Tam Luận Tông Sơn Môn chỗ Sơn Phong đánh nứt. Mặc dù cực kỳ khoa trương, tại bình thường võ lâm nhân sĩ trong mắt có thể là thần thoại, nhưng ở cao thủ đặc biệt là tông sư trong mắt đến xem đây cũng không phải là thần thoại. Chiến đến lúc này mặc cho một đại tông sư cũng có thể làm đến. Đây cũng là để bọn hắn suy đoán Diệp Thần đã tấn đến đại tông sư nguyên do. Về phần phá toái hư không, bọn hắn chưa bao giờ hướng phương diện kia nghĩ tới. Chỉ vì trong chốn võ lâm trên trăm năm không có chứng cớ xác thực chứng minh có người có thể phá toái hư không, bọn hắn căn bản không nghĩ tới phương diện kia. Ba ngày sau, Diệp Thần xuất 4 vạn đại quân tới gần Biện Châu. Tại Biện Châu dưới thành 3 dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Diệp Thần cưỡi ngựa cao to cùng thủ hạ tướng sĩ đứng tại Biện Châu dưới thành. Phía sau là ngay tại hạ trại thủ hạ quân đội. Phía trước là cửa thành đóng chặt Biện Châu thành. Đưa tay ma tác một chút trống trơn đầu chép miệng trông ngóng miệng nói. Lá gan này cũng quá nhỏ đi. Cũng không tới quấy dày một chút. Bên cạnh phụ tá Độc Cô Chiến cười nói, làm nghe Lý Mật dụng binh cẩn thận, đại tướng quân chi danh như sấm bên tai, chưa hết giải trước đó đóng cửa không ra hoàn toàn bình thường. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết, đổi thành hắn cũng sẽ làm ra theo thành mà thủ chiến thuật. Vừa rồi chỉ là cảm khái một chút mà thôi, Biện Châu thành không ra, hắn cũng không lập tức tiến công, chờ đại doanh đóng tốt, tướng sĩ cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi tốt, mới đốt 3.000 nhân mã đến Biện Châu dưới thành, ngẩng đầu liền thấy trung ương thành lâu tiền trạm đứng thẳng một đám tướng lĩnh. Một chút liền nhận ra ở vào trung tướng chen chúc trung ương Lý Mật. Đưa tay từ lưng ngựa trong túi rút ra một cây thật dài tiêu thương nhắm ngay đầu tường đột nhiên. Ném ra. Một tiếng thê lương rít lên vang lên, tiêu thương lấy siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ hoành không. Mũi thương xé rách không khí, bọc lấy một tầng bạch khí trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét bay lên đầu tường. Lý Mật trước hết nhất kịp phản ứng, nhấc lên đại đao trong tay hướng trước người một đao tinh chuẩn chém trúng mũi thương. Oanh, tiêu thương ầm vang nổ vỡ nát. Vô số nhỏ bé vụt sắt theo bạo tạc bắn mạnh, đổ ập xuống đánh về phía chung quanh tất cả quân Ngõa Cương tướng lĩnh. Hắn cái này Tiêu Thương tuy nói không phải một kích toàn lực, lực lượng kia cũng không phải bình thường tông sư có thể cản. Lý Mật trong tay tiện tay đại đao từ trảm kích chỗ tại chỗ cắt thành hai đoạn. Hắn liền sinh lòng không ổn, vô số sát mảnh vụn húc đầu đánh tới. Hắn lập tức hai tay giao nhau che trước người, hùng hậu nội lực bố tải trên hai tay. Nhưng một giây sau liền cảm giác được hai tay cùng chưa bảo vệ thân thể truyền đến từng trận đau nhức, cùng chung quanh chúng thủ hạ tiếng kêu thảm thiết. Xa xa nhìn lại trên đầu thành một bọn người ngửa mã lật. Diệp Thần cười hắc hắc, nhấc lên đại đao trong tay hướng phía trước một chỉ. Tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ chiến trường. Các huynh đệ, theo ta giết. Kéo một phát dây cương dục ngựa phóng tới cao cao cửa thành. Xa xa lỡ nữa rút ra một chi tiêu thương đột nhiên ném hướng cửa thành. Oanh, một tiếng nổ rung trời. Thật dày cửa thành trực tiếp nổ ra một cái to bằng đầu người lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng có thể nhìn thấy phía sau cửa một cỗ thi thể không đầu chính chậm rãi ngã xuống, máu tươi đem lỗ thủng phun huyết hồng. Rất không khéo phía sau cửa vị trí này vừa vặn có một binh sĩ. Một thương xuyên thấu sau đại môn trực tiếp đem cửa sau binh sĩ nổ đầu. Một hơi ném ra năm, sáu cây tiêu thương đem trên cửa thành mở ra một loạt to bằng đầu người lỗ thủng. Diệp Thần đã dục ngựa đến trước cửa thành, trực tiếp nhấc lên thanh này gần 4 mét đại đao chém về phía thủng trăm ngàn lỗ cửa lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thật dày cửa thành trực tiếp bị chém ra một đầu khe nứt to lớn. Cửa lớn trực tiếp vặn vẹo biến hình. May mắn thành này môn là thuần cương đúc bằng sắt thành. Nếu như là cửa gỗ sớm đã bị hắn một đao đánh bay. Cửa sắt mặc dù trong mắt hắn cùng cửa gỗ không có gì khác biệt, nhưng dù sao vẫn là kiên cố một điểm, lại không dễ dàng đánh vỡ. Mà lúc này cửa thành lầu trên quân coi giữ đã kịp phản ứng. Lý Mật đã từ tập kích bên trong kịp phản ứng. Buông xuống tràn đầy máu tươi hai tay, nhìn cũng chưa từng nhìn trên thân từng cái bị mảnh vụn đánh ra huyết động. Phất tay hô to, dầu hỏa chuẩn bị, từng người nhấc đầu bình gốm bị nhen lửa ném thành. Ở giữa không trung dầu từ bình bên trong chảy ra bốc cháy lên, hóa thành một mảng lớn màn lửa đem cửa thành động phong bế. Thật sự là quen thuộc trang cảnh a. Diệp Thần cười ha ha. Tại thần điêu thế giới, mỗi khi hắn một ngựa đi đầu công thành lúc địch nhân liền sẽ dùng dầu hỏa phong bế cửa thành động. Nghĩ thiêu chết hắn, kết quả đều là làm chuyện vô ích, vẫn là bị hắn cưỡng ép công phá. Cũng không phải là địch nhân xuẩn, bình thường tới nói đây là thích hợp nhất chiến thuật. Chỉ là đụng tới hắn cái này đau thương bất nhập thủy hỏa không thương tổn bách độc bất xâm lực. Lượng còn giống quái vật biến thái, không đả thương được hắn mà thôi. Trong tay hắn cái này cây đại đao liền là dương công bảo khố chân khố bên trong chiếc kia thần binh. Có thường nhân cánh tay thô, dài gần 4 mét, nặng có hơn 200 cân, lưỡi đao vô cùng sắc bén. Bình thường võ tướng đều làm không dậy nổi, nhưng ở trong tay hắn lại nhẹ như không có vật gì. Một hơi liên chạm năm đao, sinh sinh đem cửa thành cho chém ra, một cước đem rách dưới cửa thành bổ ra. Hắn cao giọng gào thét, cửa thành đã mở, giết cho ta. Trên tường thành Lý Mật nghe được quá sợ hãi, lập tức quay người đến tường thành một bên khác nhìn xuống. Liền nhìn thấy một đạo gần trượng dài sáng như tuyết đao khí từ cửa thành trong động bay ra. Từ trong thành ủng hướng chỗ cửa thành quân coi giữ bị đao khí quét ngang mà qua. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống một mảng lớn. Tàn chi bay tán loạn, máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất. Diệp Thần bây giờ chém ra một đao đao khí liền xem như tông sư cũng khó có thể ngăn cản. Huống chi chỉ là một ít binh lính bình thường. Ở hậu phương Diệp Thần mang ra 3.000 thủ hạ lúc này cũng có chút mộng so. tập thể đều sửng sốt một chút. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ là nghĩ đi theo đại tướng quân đến dưới thành đi một vòng, cũng không có nghĩ qua hiện tại công thành. Ngay từ đầu bọn hắn đều coi là công thành là vào ngày mai bắt đầu. Kết quả đại tướng quân chỉ là đi dưới thành dạo qua một vòng, mấy lần liền đem cửa thành bổ ra, làm cho tất cả mọi người đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Có ít người còn hoài nghi đây có phải hay không là nằm mơ. Lúc nào Biện Châu thành cửa thành như thế giòn rồi? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.